Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 135, tốt a. Ngươi là Tiểu Bạch Hoa? Đó là ai? Thẩm Yên Nhiên hỏi. Là vị này Phúc Bồn Tử đạo hữu đổi. Triệu Hạc cũng không có cảm thấy những người khác cho mình. Kịch bản đổi cái vỏ bọc có cái gì không tốt? Ước chừng tu chân giới đạo diễn biên kịch đều như vậy cái nước tiểu tính đi. Vân Phi Dương yên lặng nhả rãnh. Thẩm Yên Nhiên nghe được Phúc Bồn Tử sau ngây ra một lúc. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên vẫn luôn cười tủm tỉm người nào đó. Trên dưới quan sát một chút Phúc Bồn Tử. Thần sắc có chút vặn vẹo. Lại là ngươi, gặp qua tiên tử. Chính là tại hạ, ngoặc kép. Vân Phi Dương cũng vạn vạn không nghĩ tới cư nhiên là vị này Phúc Bồn Tử đạo hữu. Bất quá bỏ qua một bên vị đạo hữu này làm điểm tâm ngọt bề ngoài có chút đặc biệt không nói. Cảm giác cái gì vẫn là vô cùng bồng. Nhất định phải ngoặt trở về Phong Quỳnh Môn. Tin tưởng mọi người sẽ thích. Phong Quỳnh Môn mọi người. Cảm ơn ngươi cho chúng ta tăng thêm việc vui. Nhưng là chúng ta thật không cần. Triệu Hạc hơi nhíu mày lại. Các ngươi nhận biết. Thẩm Yên Nhiên đem trước cửa thứ nhất chuyện nói một lần. Triệu Hạc lập tức ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha ha. Lúc trước ta cũng là người bị hại. Ai u ha ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Bất quá mặc dù bộ dáng không dễ nhìn. Bắt đầu ăn cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương đồng ý gật đầu. Phúc Bồn Tử không khỏi tươi cười lớn hơn. Phúc Bồn Tử đạo hữu, ngươi xem kịch bản có thể hay không sửa lại. Thẩm Yên Nhiên kiên trì hỏi. Mặc dù nàng cảm thấy người này không phải người hiền lành, nhưng là nàng còn là muốn dẫy dụa một phen. Ta kịch bản không tốt sao? Phúc Bồn Tử vẻ mặt có một tia bị thương. Thẩm Yên Nhiên biết rõ đối phương đang diễn trò, nhưng là vẫn không khỏi có một tí xúc động cho. Thật sự là đối phương biểu diễn rất giống. Nhìn thấy Thẩm Yên Nhiên trên mặt chậm rãi hiện lên thỏa hiệp. Vị kia Triệu Hạc lần nữa không tử tế cười. Ha ha ha ha, các người đừng nhìn vị này Phúc Bồn Tử đạo hữu bất hiển sơn bất lộ thủy. Đây chính là cái đóng phim cao thủ. Vài phút diễn đến để ngươi hoài nghi nhân sinh. Triệu Hạc nói liền vỗ đùi khen. Đạo hữu dây tán, Phúc Bồn Tử mới vừa rồi còn một mặt bị thương. Đảo mắt liền một mặt ngượng ngùng ngượng ngùng. Vân Phi Dương, này thì ra vẫn là cái diễn tinh a. Phúc Bồn Tử huynh, ta cũng cảm thấy kịch bản có chút không ổn. Mặc dù là đơn độc cùng Phúc Bồn Tử thần thức truyền âm, nhưng là Thẩm Yên Nhiên cùng Triệu Hạc đều có thể nghe được. Bởi vì hắn nắm giữ private chat cùng gần đây người hoán đổi phương thức. Ồ, chỗ nào không ổn? Lần này Phúc Bồn Tử không tiếp tục một mặt bị thương. Rõ ràng là vừa mới đùa qua một lần. Hiện tại không nghĩ hai lần khôi hài. Cái này nam chính tồn tại cảm quá thấp. Ai nha, muốn chính là loại này nhân thiết. Đây là một loại tương phản manh. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Một câu phản bác Vân Phi Dương muốn đổi kịch bản ý nghĩ. Thậm chí hoàn toàn liền là một bộ không nghĩ bàn lại dáng vẻ. Rất rõ ràng, Phúc Bồn Tử cảm thấy cái kia kịch bản không có một tia không ổn. Đương nhiên, Vân Phi Dương không thể không thừa nhận chính là, nếu như hắn là một người xem, hắn có thể sẽ thích loại này kịch bản. Thế nhưng là mấu chốt hắn không phải người xem a. Mặc dù ống kính ít cũng rất tốt. Thế nhưng là luôn cảm giác có hại hắn vĩ đại hình tượng. Làm sao phá thiên đạo? Ngươi từ đâu tới vĩ đại hình tượng? Phúc Bồn Tử tự nhận là làm xong Vân Phi Dương bên này. Sau đó hỏi Thẩm Yên Nhiên, ngươi cảm thấy chỗ nào không ổn? Ta thích đơn thuần thiên chân khả ái tiểu bạch hoa đồng dạng nữ chính. Thẩm Yên Nhiên lập tức nói ra chính mình tố cầu. Nàng không có yêu cầu khác. Nàng yêu cầu duy nhất chính là đóng vai tiểu bạch hoa nữ chính. Càng đơn thuần càng tốt. càng ngây thơ càng tốt, càng ngốc bạch ngọt càng tốt. Phúc Bồn Tử cùng Triệu Hạc nghe được Thẩm Yên Nhiên nói như vậy sau, tất cả đều trong lúc nhất thời yên lặng xuống tới. Hai người tỉ mỉ quan sát một chút Thẩm Yên Nhiên, sau đó một mặt phức tạp, Triệu Hạc nói, tiên tử, ngươi có phải hay không đối hình tượng của mình có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Ta hình tượng không tốt sao? Muốn mặt giá trị có mặt giá trị, muốn dáng người có dáng người, muốn chọc giận chất có khí chất, tu vi cũng không kém. Kiêu ngạo khiêng xuống ba, là tất cả đều có. Thế nhưng là dung mạo ngươi không có chút nào tiểu bạch hoa a. Triệu Hạc khẽ cắn môi trực tiếp, dưới đao, chỗ nào không tiểu bạch hoa? Ta cỡ nào tiểu bạch hoa? Ngươi xem một chút, mặt ta trắng hay không? Nhiều bạch a. Thẩm Yên Nhiên nghe xong, lập tức phẫn nộ, lại dám nói dung mạo của nàng không có chút nào tiểu bạch hoa. Chẳng lẽ nhất định phải dáng dấp một mặt thanh thủy, nhạt nhẽo vô vị mới có thể là tiểu bạch hoa? Nói không chừng chính là cái gì lòng dạ hiểm độc bạch liên đâu. Triệu Hạc, cô nương này điên rồi sao? Này một mặt tuyệt thế yêu cơ, như thế nào là tiểu bạch hoa đây? Phúc Bồn Tử chậm rãi nói, tiên tử vẫn là rất giống tiểu bạch hoa. Chính đang bão nổi Thẩm Yên Nhiên đột nhiên dừng lại, sau đó cuồng nhiệt nhìn về phía Phúc Bồn Tử. Một mặt quả nhiên có ánh mắt. Tiếp tục liền nghe được Phúc Bồn Tử tiếp tục nói, màu trắng địa ngục hoa, ngoặc kép, Vân Phi Dương, màu trắng địa ngục hoa, tu chân giới mọi người đều biết một loại, cùng màu trắng không hề quan hệ hoa, một loại cự hình hoa ăn thịt người, một cái cánh hoa không sai biệt lắm có nửa cái cánh tay lớn như vậy. Vì dẫn dụ con mồi sẽ đem đóa hoa toàn bộ thu lại, chỉ hiện ra một loại làm nụ hoa dáng vẻ, mà nụ hoa 10 phần bạch, còn kiều kiều yếu ớt làm cho người thương tiếc. Nhưng là một khi con mồi tới gần, nguyên bản màu trắng nụ hoa sẽ trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm. Sau đó tiến hành nụ hoa, một đóa to lớn vô cùng, lại yêu diễm dị thường hoa hiện ra ở trước mắt. Cho nên, Phúc Bồn Tử này là cố ý đang nói, Thẩm Yên Nhiên không có chút nào tiểu bạch hoa sao? Thẩm Yên Nhiên lần nữa bảo tàu, chờ ở một chỗ khác Dương Vĩnh Phong cùng La Mai Mai tìm một cửa tiệm uống nước trái cây. Dương Vĩnh Phong cực kỳ nhàm chán đâm lấy trong tay ly kia nước trái cây, suy nghĩ có chút phiêu, mà La Mai Mai ngược lại là uống nước trái cây uống nghiêm túc, chính là uống có chút chậm. Dương đạo hữu, ngươi là dự định vẫn luôn cùng chúng ta kết bạn sao? Thế nhưng là chúng ta rất nhanh liền rời đi Tây Tử Thành. La Mai Mai một bên uống vừa nói, bởi vì còn đang suy nghĩ chuyện gì. Dương Vĩnh Phong có chút không quan tâm, kỳ thật vẫn là hắn đối La Mai Mai không có cái gì lòng cảnh giác. Dù sao hắn thấy, La Mai Mai thật sự là quá vô hại, đã không có lực công kích còn xuẩn. La Mai Mai, ngươi nói ai ngu, có biết hay không nói người khác xuẩn người đồng dạng đều không thông minh. Cho nên Dương Vĩnh Phong giờ phút này thật rất buông lỏng. Mà La Mai Mai cũng nhìn chuẩn Dương Vĩnh Phong giờ phút này tâm tình buông lỏng, bắt đầu lời nói khách sáo. Hắn chỉ là bởi vì tương đối không may, cho nên không quá chú ý quá nhiều chuyện. Cũng bởi vì ngày bình thường chỉ thích nghiên cứu luyện khí, cái khác cũng không nguyện ý để quá nhiều tâm tư. Này không có nghĩa là hắn liền xuẩn a. Nếu như hắn thật một chút bản lãnh cùng đầu óc đều không có, liền hắn cái này không may thể chất, đoán chừng đã sớm thăng thiên. Thật muốn nói lời, khả năng hắn là dễ lắc lư, nhưng là không chịu nổi hắn mẫn cảm a. Hắn sáng sớm liền cảm thấy cái này Dương Vĩnh Phong không thích hợp, nhưng là không để ý. Về sau hắn 10 phần chú ý Vân Phi Dương, cũng không có quá để ý. Dù sao Vân Phi Dương chính là có loại này mị lực. Thế nhưng là nếu là Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên hai người cùng nhau cảnh giác, liền không bình thường a. Huống chi hắn thế mà còn cảm thấy người này đối Phi Dương sát ý. Hừ hừ, người này thế mà cảm thấy hắn vô hại, thật là đơn thuần. Chậc chậc chậc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,